Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 664, không phục lời nói mời lên trước một bước. Như thế cách làm không tốt a, thân là Đỗi Thiên giáo một viên, muốn làm đến thay trời hành đạo, vì dân vệ đạo, cần lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh vì bản thân trách, càng phải lấy thật yêu mạng sống làm nhiệm vụ của mình. Cái này mới là Đỗi Thiên giáo chỗ tinh hoa nha. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút thất vọng thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức người nghe nhiều cường giả cùng nhau mở chừng hai mắt. Đều là không thể tin nhìn xem Vương Khai. Trong lúc nhất thời, cảm thấy ngạc nhiên chi cực. Chẳng lẽ, Đỗi Thiên giáo, thật là như thế chính nghĩa giáo phái không thành. Bát hoang đối với Vương Khai tàn nhẫn vô tình chi nghe đồn. Đều là tạo ra, kỳ thật, Vương Khai có Bồ Tát tâm địa. Không biết vì sao, chúng nhân trong đầu, đột nhiên toát ra ý niệm như vậy. Chỉ bất quá, Vương Khai ngôn ngữ, nghe vào Lưu Mập Mạp Dương Uy các loại người trong tai. Lại là không có chút nào để ý. Tự nhiên biết giáo chủ lại đang khoác lác bước. Các ngươi lại còn không biết hối cải. Thật là quá làm cho bản giáo chủ thất vọng. Như bản giáo chủ như vậy đi đường đều không muốn tổn thương sâu kiến mạng lớn thiện người. Thế mà thu các ngươi bọn này tàn nhẫn người. Ai, thật là bi ai rất a. Vương Khai ra vẻ khổ cực gật gù đắc ý. Thở dài không ngừng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Nhưng mà, dù vậy, Lưu Mập Mạp bọn người vẫn như cũ đầy không thèm để ý bản thân điều tức lấy. Bộ kia phảng phất tại nói xong. Người tùy ý thổi ngưu bức. Chúng ta đang nghe bộ dáng. Quả thực nhìn chúng nhân khóe miệng hung hăng co quắp. Bất quá, Vương Khai như thế chi thiện. Cũng là khiến cho chúng nhiều cường giả tâm tư linh sống lại. Thậm chí, không ít cường giả, đáy lòng đối Vương Khai xem thường vạn phần. Cường giả vi tôn bát hoang, đàm cầu thí chính nghĩa. Vương giáo chủ, còn xin ngài hảo hảo quản giáo một phen những này vô sỉ chi đồ. Chẳng những tranh đoạt khôn nguyên quả, còn bóp chết hơn một vạn người. Càng tướng chúng ta đả thương đông đảo. Một vị lão giả đứng dậy ôm quyền nói ra. Nói xong đồng thời, một sợi vẻ khinh bỉ từ đáy mắt xẹt qua. Nghe thấy lời ấy, chúng nhân tất cả đều thăm dò tính nhìn về phía Vương Khai. Gặp hắn một bộ tức giận bộ dáng về sau, lập tức lòng tin tăng gấp bội. Vương giáo chủ, bọn họ coi là thật đáng giận rất. Giết người, cướp đoạt, không biết chuyện. Mong rằng giáo chủ ngài chặt chẽ trừng trị nha. Không sai, còn muốn tướng tất cả khôn nguyên quả giao ra. Trả lại cho ta các loại mới có thể nha. Đúng đúng, cành lá cũng muốn cùng nhau giao ra mới là. Như thế, mới có thể ngồi vững Vương giáo chủ ngài cái kia chính nghĩa từ bi mỹ danh nha. Nói xong, chúng ta tất nhiên đi theo Vương giáo chủ. Bát hoang bên trong, thứ nhất chính nghĩa thủ lĩnh. Hẳn là Vương giáo chủ ngài không thể nghi ngờ. Trong khoảnh khắc, chúng nhiều cường giả, không khỏi là ngươi một lời ta một câu thổi phồng liên tục. Nhưng mấu chốt chủ đề, đều không thể rời bỏ trừng trị Lưu Mập Mạp bọn người. Cùng trọng yếu nhất khôn nguyên quả, nhìn xem chúng nhân nhao nhao kích động thỉnh cầu lấy hỏi tội. Lưu Mập Mạp bọn người, không khỏi mở hai mắt ra quét mắt một phen, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền đầy cõi lòng thương hại nhắm lại hai mắt. Vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Bộ dáng như thế, ngược lại là nhìn chúng nhân khỏi phát phẫn nộ. Ngôn từ càng là kịch liệt. Hảo hảo, ngừng ngừng ngừng. Cuối cùng, tại Vương Khai khoát tay quát bảo ngưng lại phía dưới, những cường giả kia mới là không tình nguyện ngậm miệng lại. Đáy lòng cười lạnh liên tục nhìn xem Vương Khai, chờ lấy hắn đi trừng trị Lưu Mập Mạp bọn người. Đã Vương Khai ngôn từ muốn làm việc thiện, lấy chính nghĩa làm chuẩn. Như vậy, liền là nhất dễ đối phó. Chính nghĩa người, cũng không sai. Nhưng nếu như quá ngay thẳng, quá chính nghĩa, thường thường đều sẽ bị hữu tâm người lợi dụng. Ở đây đều là chí tôn thế lực trưởng lão cùng truyền nhân nhóm cường giả. Tu luyện ngắn nhất đều đã mấy trăm năm. Chỗ nào còn không hiểu được đạo này? Ân, bản giáo chủ nghe rõ. Các ngươi chẳng những muốn để bản giáo chủ hung hăng trừng trị bọn họ, còn muốn bọn họ tướng khôn nguyên quả hết thảy giao ra. Đồng thời, liền cành lá, các ngươi cũng muốn, nhưng đối với Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, chúng nhân lúc này liên tục gật đầu ứng thanh, cũng không có chú ý tới Vương Khai một bên. Cái kia đầy mặt xem thường cười lạnh tuyệt tình chí tôn. Theo tuyệt tình chí tôn, những người này toàn bộ đều là đồ đần. Bất quá vậy có thể hiểu được. Dù sao, bọn họ căn bản vốn không biết Vương Khai đến cùng là cái dạng gì người. Không sai. Mong rằng Vương giáo chủ theo lẽ công bằng làm việc. Chúng nhân nhao nhao nặng âm thanh đáp. Lạch cạch, Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Lật tay tướng quạt xếp đối hợp. Thoáng qua nhìn lấy bọn họ. Cười nhạt nói. Ân, vậy liền theo lẽ công bằng xử lý. Ở đây người, hết thảy lăn ra Phượng Minh Sơn. Nếu không, chó gà không tha. Bá, lời vừa nói ra, vừa muốn mừng rỡ như điên chúng nhân. Thần sắc bỗng nhiên sững sờ. Ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Vương Khai. Trong lúc nhất thời, đều là phản ứng không đến đây. Không phải đã nói chính nghĩa, đại thiện, theo lẽ công bằng xử lý sao? Vậy bây giờ, đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ từ đầu tới đuôi, đều bị chơi xỏ sao? Đại gia, vây giết ta dạy người không nói, còn muốn để bản giáo chủ đi trừng trị bọn họ, càng làm cho bản giáo chủ khó mà tiếp nhận. Các ngươi muốn khôn nguyên quả liền cũng được, thế mà còn muốn liền cành lá cũng muốn đi. Các ngươi đến cùng lớn mấy cái đầu, đều là dùng hậu đình mở miệng nói chuyện sao? Nhanh chóng lăn ra ngoài. Hết thảy, bá, đợi đến Vương Khai mặt đen thui, chửi mắng mấy tiếng về sau, những cường giả kia đã phản ứng lại đây. Hắn không phải thiện, mà là tại thổi như bức. Hắn không tại chính nghĩa, mà là trang bức phạm. Vương giáo chủ ngươi, ngươi như thế cách làm, chẳng lẽ liền không sợ bị thiên khiển sao? Người chi đạo, cần lấy thiện tâm làm cơ sở. Nhưng, vẫn như cũ có chưa từ bỏ ý định cường giả, tiến lên ôm quyền nghiêm nghị quát lớn. Nhưng mà, như thế ngôn ngữ, nghe vào Vương Khai trong tai, lại là khiến cho hắn chán nổi gân xanh lên. Thiên khiển tính là cái gì? Còn người chi đạo, thiện tâm làm cơ sở, các ngươi đều liên hợp lại, muốn vây quét ta Đỗi Thiên giáo mấy đại kiền tướng, chẳng lẽ bản giáo chủ còn muốn nén giận sao? Vương Khai trừng mắt mắt lạnh lẽo khinh thường hừ lạnh nói. Vừa mới nói xong, lập tức nghe chúng nhân nhất thời ngữ tác. Xác thực, mấy vạn người liên hợp lại vây giết Đỗi Thiên giáo mấy người, xác thực ta có chút quá phận. Nếu là Vương Khai không đến, rõ ràng đang sợ là đã sớm kết thúc chiến đấu. Còn có, đừng tìm bản giáo chủ đàm công đạo. Càn Linh Thụ là nhà các ngươi sao? Khôn nguyên quả là từ trên người các ngươi đến rơi xuống sao? Nếu đều không phải, chúng ta Đỗi Thiên giáo chiếm lấy thì đã có sao? Ngươi không phục, không phục mời lên trước một bước. Vương Khai lắc lắc lông mày, vung mạnh cánh tay lên. Lúc này một đạo uy áp quét sạch mà ra. Ông, ầm ầm, ầm ầm. Bỗng nhiên, tại chúng nhân kinh hãi ánh mắt bên trong, cái kia tới gần mấy ngọn núi, tất cả đều bị uy áp cho chấn tiêu tán thành vô hình. Liếc nhìn lại, vốn hẳn nên núi non trồng lên, bây giờ lại là khắp nơi trụi lùi. Mời lên trước một bước. Ai dám lên trước? Đây không phải là muốn chết sao? Nếu thật tiến lên, chẳng phải là chết so cái kia núi còn thảm. Vương giáo chủ chớ nổi giận hơn, chúng ta cái này rời đi. Bá, trong khoảnh khắc, mấy vạn cường giả, tất cả đều làm một chút nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệch quay người rời đi. Trước sau bất quá mấy mười hơi, vốn là đám người cường thịnh Lạc Hoàng Đài, trong nháy mắt trở nên trống trải không thôi. Người a, có đôi khi liền là không biết tốt xấu.